Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 262 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy đối phương nói như vậy, Trần Bình cũng cảm thấy trong lòng hiểu rõ, thật không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế phức tạp. Nếu là dạng này, vậy ta liền không có gì đáng lo lắng. Ta cũng sợ mập mạp bên này sẽ cho ngươi mang đến một chút phiền toái. Dù sao truyền thuyết gia tộc của bọn hắn rất lợi hại, nếu như mang cho ngươi đến phiền toái gì, ngươi có thể nói cho ta. Trần Bình biết đối phương là một fan hảo tâm, hắn cũng không hy vọng người này bị trả thù. Nghe lời này, Đường Hỷ Thành cười hắc hắc. Hắn không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại như thế chiếu cố chính mình. Ngươi yên tâm đi, đã ta có đảm lượng tới tìm ngươi, tự nhiên là không lo lắng đối phương sẽ trả đũa ta. Gia hỏa này cá nhân thực lực thực sự yếu không được, mà lại ta trước đó liền đã cùng hắn có mâu thuẫn, cho nên... Nhìn thấy đối phương vẻ cân nhắc, Trần Bình nhịn không được cười cười. Nếu là dạng này, vậy ta liền không có gì đáng lo lắng. Nghe nói lần này đấu giá hội chỉ đấu giá mua một con hoa yêu. Trần Bình hiếu kỳ cùng đối phương nghe ngóng lấy tình huống này. Đã hắn là người địa phương, vậy khẳng định rất rõ ràng hoa yêu sự tình mới đúng. Nghe nói như thế, hắn nhẹ gật đầu, trực tiếp liền đem cái này hoa yêu tình huống nói ra, là một đấu giá người. Trước khi hắn tới, liền đã làm tốt hiểu rõ. Cái trò này nhưng lợi hại. Rất nghe nói, cùng người cái này sùng vật có được năng lực giống nhau, liền xem như gặp lại nhiều cường giả, cũng có thể xuất nhập tự nhiên. Mà lại, cái này hoa yêu, còn có thể biến thành hình người đâu. Có thể nói được là lợi hại không được. Nghe nói, hoa yêu là một đại mỹ nữ. Chỉ bất quá, tại không có nhận chủ trước đó, đối phương là sẽ không tùy ý hóa thành hình người. Bình thường cái chủng tộc này yêu thú cũng sẽ không dáng dấp quá xấu, cho nên ngươi hiểu được. Đối phương cười bì ổi, vừa nhìn liền biết không có an cái gì hảo tâm. Lời này vừa nói ra cửa trường, Lâm Trinh Nguyên cũng có chút hưng phấn. Hắn có chút mong đợi nhìn xem Trần Bình sờ sờ mình rỗng tuếch túi tiền, ngay sau đó lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc. Hắn không nghĩ tới mình sẽ tới tham gia đấu giá hội, cho nên căn bản không hề mang tiền gì. Đương nhiên, hắn càng thêm không nghĩ tới cái này hoa yêu sẽ như thế quý hiếm. Nhiều như vậy kẻ có tiền đều tiến tới quay mua. Liền xem như đem hắn tất cả tiền đều mang lên, đó cũng là khẳng định không đủ. Bất quá, hắn nội tâm kiên định không thay đổi, tin tưởng Trần Bình. Hắn biết Trần Bình nhất định sẽ đem cái này hoa yêu mua lại. Đến lúc đó liền xem như tùy ý xuất ra một viên đan dược đến tiến hành trao đổi cũng là hoàn toàn đầy đủ. Trên thực tế, Đường Hỷ Thành đối với cái này một con hoa yêu cũng thật thích, chỉ bất quá hắn cũng không có lòng tin có thể đem ra hoa này mua lại. Dù sao có tiền nhiều người như vậy, hắn căn bản là không tính là cái gì. Nhưng là hắn từ Trần Bình ánh mắt bên trong nhìn ra một tia yêu thích. Đang suy tư mình phải chăng muốn dạy tốt Trần Bình. Nếu như muốn cùng Trần Bình làm bằng hữu, vậy hắn tự nhiên có thể cân nhắc dùng tiền cho Trần Bình mua thống khoái. Trần Bình nếu quả thật chính là một cái thực lực cường đại như thế người, vậy hắn số tiền này cũng coi như là một loại biến tướng đầu tư, có thể nói được có thể phát huy rất nhiều tác dụng. Nếu như Trần Bình là một cái thực lực không có cường đại như vậy người, bắt hắn số tiền này hoàn toàn chính là đang đánh nước phiêu. Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn cũng biến thành có chút xoan suýt. Nội tâm cũng đang suy tư mình đến tột cùng hẳn là muốn làm thế nào. Tranh thủ thời gian, đấu giá hội muốn bắt đầu, các ngươi còn ở lại chỗ này như phát cái gì ngốc đâu. Lâm Trì Nguyên nhìn thấy Trần Bình đang theo dõi hoa yêu một chút chất liệu nhìn, nhịn không được mở miệng thúc giục một câu. Cái này hoa yêu khẳng định không tầm thường. Trần Bình trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói một câu nói như vậy. Nghe được những lời này về sau, Đường Hỷ Thành ngược lại là có chút hiếu kỳ. Hắn muốn biết Phật này đến cùng đến cỡ nào không tầm thường. Thế nhưng là Trần Bình cũng không có cẩn thận giải thích, chỉ là yên lặng ngồi chờ ở bên cạnh đợi ban đấu giá bắt đầu. Đông đảo đấu giá mua người đều lục tục ngò ngoe ra trận, trên mặt của bọn hắn đều mang cực kỳ thần sắc hưng phấn, mỗi người đều không kịp chờ đợi muốn tham dự đấu giá. Cũng không lâu lắm, liền từ một cái to lớn chiếc lồng xuất hiện tại hiện trường. Nhìn thấy cái này to lớn vô cùng chiếc lồng qua đi, tất cả mọi người trực tiếp hưng phấn lên. Trong lòng của bọn hắn rõ ràng, cái này chính là mục tiêu của mình. Cái này hoa yêu dùng một tầng thật mỏng băng gạc che khuất, mặc dù thấy không rõ lắm lúc đầu hình dạng rốt cuộc là tình hình gì, nhưng vẫn là như cũ có thể nhìn ra được cái này hoa yêu dáng dấp cực kỳ tiêu chuẩn. Chỉ là nhìn thấy thân hình của đối phương liền có thể đoán được cái này yêu tuyệt đối không tầm thường. Trần Bình ngược lại là không có cái gì lung tung ngổn ngang ý nghĩ, hắn chỉ là đơn thuần cho rằng cái trò này tuyệt đối không thể khinh thường, một khi có thể thu nhập dưới tay mình kia nhất định là rất không tệ. Cái này hoa yêu nhìn cảm giác còn rất khá đây này. Con thỏ ở một bên bẹp một chút miệng, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thuần sắc hưng phấn, rất có một bộ muốn đem cái này hoa yêu ăn hết ý nghĩ. Nhìn thấy đối phương cái biểu tình này, Trần Bình nhịn không được vươn tay ra hướng phía trên đầu của hắn nặng nề mà vỗ một cái. Người đang nói cái gì đâu? Đây cũng không phải là lấy ra cho người ăn. Vài phút, cái này hoa yêu thân phận so người còn muốn trân quý nhiều. Trần Bình một phen phi thường ngay thẳng, nghe được con thỏ lệ nóng doanh chồng. Hắn biết mình là phi thường đáng tiền, thế nhưng là Trần Bình những lời này nháy mắt liền để hắn mất đi lòng tin. Lão đại, ta cảm thấy ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn là giá trị ít tiền nha. Quần có chút bất mãn, nhìn thoáng qua bên cạnh hoa yêu, luôn cảm giác mình nhiều ít vẫn là giá trị điểm giá, chí ít không thể bị tiểu gia hỏa này cho làm hạ thấp đi. Trần Bình cười cười cũng không nói lời nào, hắn cũng chỉ là mở miệng lắc lư đối phương một chút mà thôi. Những người khác cũng ở bên vừa thưởng thức cái này hoa yêu, lúc này mập mạp cũng tiến vào hội trường. Vị trí của hắn cùng Trần Bình bọn người vị trí khoảng cách rất gần, cũng liền cách một cái tường mà thôi, ngược lại là có một loại cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trần Bình tu vi của bọn hắn cường đại, thậm chí còn có thể nghe thấy sát vách nói lời. Đám người này nhóm thảo luận đủ loại kiểu dáng đấu giá kế hoạch, toàn bộ bị Trần Bình nghe rõ ràng. Kế hoạch của bọn hắn ngược lại là rất không tệ, chỉ tiếc gặp gỡ Trần Bình loại này có tiền bốc đồng tồn tại. Chỉ cần Trần Bình nguyện ý, vậy hắn có thể để đám người này căn bản liền không chiếm được bất kỳ bảo bối. Cái này hoa yêu giờ phút này cũng cảm nhận được tình cảnh của mình. Hắn chính co lại trong góc run lẩy bẩy. Đối phương duy trì vốn có hình thái, nhìn qua ngược lại là có một phen đặc biệt cảm giác. Nhìn thấy đối phương duy trì một đóa hoa bộ dáng, Trần Bình yên lặng cười cười. Cái này hoa yêu, ta tình thế bắt buộc. Trần Bình đối thứ này phi thường cảm thấy hứng thú, hắn thậm chí đã có muốn đem đối phương trực tiếp mang đi ý nghĩ. Bất quá, hắn ngược lại là rất tôn trọng nơi này quy tắc trò chơi, biết vẫn là muốn tiến hành đấu giá mới được. Đường Hỷ Thành cứ như vậy, yên lặng đánh giá Trần Bình. Hắn cảm thụ được ra tới, Trần Bình đối mình thực lực vô cùng tin tưởng. Nội tâm của hắn cũng rất tò mò, Trần Bình đến tột cùng là nơi nào đến cường đại như vậy lòng tin, cảm thấy mình nhất định có thể đem vật này mua lại. Liền hắn cái này nhà giàu nhất cấp bậc tồn tại đều không có cường đại như vậy lòng tin, có thể đem đối phương chiếm làm của riêng. Trần Bình cũng không nói thêm gì, rất nhanh đấu giá hội chính thức bắt đầu. Mập mạp không nói hai lời trực tiếp liền gọi ra một cái cực kỳ cao giá cả. Trần Bình cho Lâm Chi Nguyên một ánh mắt ám chỉ, yêu cầu đối phương điên cuồng tăng giá. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đối phương khẳng định sẽ cùng mình không ngừng kêu giá. Quả nhiên, mập mạp đang nghe Trần Bình về sau, nháy mắt liền lộ ra cực kỳ thần sắc tức giận. Trên mặt của hắn mang theo khó chịu thần sắc, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình chỗ gian phòng. Giờ phút này, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trần Bình đây là cố ý muốn cùng mình đối nghịch. Hắn nguyên bản liền cùng Đường Hỷ Thành có kiều hận, hiện tại Đường Hỷ Thành thế mà ở ngay trước mặt chính mình cứ như vậy đem Trần Bình cho mang đi, cái này hoàn toàn chính là vì khiêu khích mình, trong lòng của hắn làm sao có thể nhận được. Vừa nghĩ tới mình chán ghét người, thế mà cường cường liên hợp lại, mập mạp nội tâm liền cực kỳ phẫn nộ. Càng trọng yếu hơn chính là dưới tay hắn những hộ vệ kia một cái có thể đánh đều không có, từng cái đều bị Trần Bình khi dễ không được. Đấu giá phương bên này cảm xúc cũng rất kích động, bọn hắn cũng không nghĩ tới Hoa Yêu cư nhiên như thế được hoan nghênh. Cái này Hoa Yêu đúng là cực kỳ chân quý, mà lại coi là ngàn năm khó gặp yêu sủng. Quan trọng hơn chính là cái chủng tộc này yêu sủng đều lớn lên cực kỳ đẹp đẽ, bất luận nam nhân hay là nữ nhân đều rất là thích, bọn hắn đều muốn mua về nhà. Cái này Hoa Yêu nguyên bản rất là khẩn trương đợi trong lòng, thế nhưng là đột nhiên một chút giống cảm ứng được cái gì đồng dạng đình chỉ phát run. Hoa Yêu thay đổi mình nụ hoa, hướng phía Trần Bình phương hướng nhìn lại, cũng không biết là cảm ứng được cái gì, hướng về phía Trần Bình lung lay mình lá cây. Được rồi, đem vật này tặng cho hắn đi, chúng ta không cần nghĩ biện pháp cướp đấu giá mua. Cũng ngay lúc này Trần Bình đột nhiên một chút mở miệng như thế, để Lâm Trình Nguyên bọn người có chút không qua lý giải, nhất là Đường Hỷ Thành, cả người hắn đều đã trượt đẻ mắt trợn tròn, không biết đến cùng đây là ý gì. Nguyên bản Trần Bình giống như đối với đây hết thảy là tại nhất định được, thậm chí hận không thể có thể trực tiếp tiến lên đem đồ vật mua đến tay, nhưng là bây giờ thái độ đột nhiên một chút có cách biệt một trời chuyển biến, cái này để người ta cảm thấy rất là nghi hoặc, xác thực có chút không rõ ràng cho lắm là chuyện gì xảy ra. Tựa hồ là cảm nhận được đối phương nghi hoặc, Trần Bình khoát tay áo, hắn cũng không muốn giải thích nhiều như vậy. Có không có, dù sao đối với mình đến nói, hắn đã đạt thành mục đích, không cần hướng đám người giải thích. Mà lúc này đây, Hoa Yêu cũng lảo đảo trong lòng, thay đổi lấy thân thể, nhìn qua cực kỳ bình tĩnh cùng hài lòng. Trên thực tế, Trần Bình thừa dịp này đã cùng Hoa Yêu ký kết khế ước. Gia hòa này đã triệt để trở thành Trần Bình dưới tay yêu sủng. Cái này Hoa Yêu nguyên bản bị cưỡng ép đưa đến nơi đây, liền đã rất là khó chịu, lại thêm bị người cưỡng ép đấu giá. Cái này khiến Hoa Yêu cảm thấy mình lọt vào nhục nhã. Chung quanh, đám người kia tất cả đều dùng một chút cực kỳ buồn nôn ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Dạng này Hoa Yêu nội tâm cũng cảm thấy cực kỳ bất mãn. Mà Trần Bình thì không giống, chưa từng có dùng bất luận cái gì buồn nôn ánh mắt nhìn mình. Mà lại, Trần Bình trên thân còn có một loại cường đại lực tương tác. Cái này để người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Liền xem như Hoa Yêu cũng không chút nào ngoại lệ. Làm Trần Bình đưa ra muốn đem đối phương mang thời điểm ra đi, Hoa Yêu không nói hai lời, trực tiếp sẽ đồng ý. Thậm chí không kịp chờ đợi, cùng Trần Bình ký kết khế ước, chính là vì phòng ngừa để Trần Bình đổi ý. Hoa Yêu cũng biết đây là một cái để cho mình thoát đi nơi đây phương pháp tốt nhất. Cho nên, trên thực tế là Hoa Yêu chủ động tìm Trần Bình, mà cũng không phải là Trần Bình chủ động liên hệ với Hoa Yêu. Trên thực tế, Trần Bình đối với việc này cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nàng vốn chỉ là phóng xuất ra khí tức của mình, muốn thử xem mình cùng Hoa Yêu phải chăng xứng đôi, không nghĩ tới đối phương thế mà chủ động tìm tới cửa. Trần Bình trong lòng phi thường rõ ràng, mục đích của mình kỳ thật chính là vì có thể có được cái này Hoa Yêu. Hiện tại hắn không cần tốn nhiều sức liền đã thành công đem đối phương chiếm làm của riêng. Kia còn làm gì muốn ở chỗ này dùng nhiều tiền đem đối phương cho mua đến tay đâu. Cho nên Trần Bình trực tiếp liền quyết định muốn từ bỏ lần này đấu giá, bất luận làm sao không muốn đi hoa cái này uổng tiền. Lão đại, chúng ta dạng này coi như để gia hòa này quá được xính, hắn cũng sớm đã muốn đem chúng ta làm hạ thấp đi. Lâm Chí Nguyên nội tâm cũng rất xoắn xuýt, hắn là thật không muốn thua cho mập mạp tên kia. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình trên mặt hiện lên một tia cười nhạt ý. Nếu như ngươi cảm thấy mất hứng, có thể trực tiếp, dù sao gia hòa này là đối với những bảo bối này tình thế bắt buộc. Đã như vậy, vậy chúng ta có thể nghĩ biện pháp lắc lư hắn, dùng một cái giá tiền rất lớn, đem cái này Hoa Yêu mang đi. Trần Bình cũng không có gây nên Lâm Chi Nguyên nghi hoặc. Lâm Chi Nguyên mang trên mặt lạnh nhạt thần sắc. Đã Trần Bình đã nói nhiều vậy, vậy hắn tự nhiên là muốn chấp hành. Đường Hỷ Thành ở bên cạnh, mặt lộ vẻ không hiểu. Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Đây là cái tình huống như thế nào? Huynh đệ, thực không dám giấu giếm. Ta có chút không quá lý giải. Dựa theo tình huống bình thường để nói, các ngươi hẳn là rất muốn có được những vật này mới là. Thế nhưng là vì cái gì? Hết lần này tới lần khác, đến Lâm Môn một chân thời điểm lựa chọn từ bỏ đây. Bọn hắn cái giá tiền này đã kêu phi thường cao. Dựa theo tình huống bình thường để nói, những tiểu lâu la kia nhóm đã bị hù dọa đến. Tiếp xuống chính là các rất có tiền nhân trí ở giữa tranh đấu. Nếu như Trần Bình ra sức, tùy thời tùy chỗ đều có thể đem giá tiền nâng lên, đem Hoa Yêu cướp đi. Nhưng là bây giờ đến Lâm Môn một chân thời khắc mấu chốt, Trần Bình đã lựa chọn từ bỏ. Cái này nguyên bản là một kiện khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Ta từ bỏ bàn đấu giá nguyên nhân rất đơn giản. Cái này Hoa Yêu hiện tại đã triệt để thuộc về ta. Ta làm gì còn muốn dùng nhiều tiền đem nó cho mua lại đâu. Đây không phải nói rõ muốn lãng phí tiền tài của ta sao? Trần Bình để Đường Hỷ Thành hơi nghi hoặc một chút. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đây là cái tình huống như thế nào. Dựa theo bình thường đạo lý đến nói, Trần Bình nhưng không có đạt được cái này Hoa Yêu, mà lại khi lấy được Hoa Yêu qua đi còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đối với đối phương tiến hành thuần phục, bất luận như thế nào đều là chuyện rất phiền phức. Chẳng qua những người có tiền kia tự nhiên không lo những vấn đề này, bọn hắn đã có biện pháp có thể mua được Hoa Yêu, liền tự nhiên có đầy đủ tài chính tìm người hỗ trợ thuần phục cái này Hoa Yêu. Trần Bình tại lúc này lại trực tiếp biểu thị mình đã thành công thuần phục Hoa Yêu. Chẳng lẽ hắn là có năng lực gì cách không đối cái này Hoa Yêu làm chút gì sao? Đây thật là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết, muốn triệt để thuần phục cái này Hoa Yêu cần tốn hao rất nhiều thời gian. Chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết thiên tài sao? Lại có thể cách thật xa như vậy liền thuần phục con yêu thú này? Đường Hỷ Thành cũng không nhịn được trêu gạ một câu. Mặc dù hắn cảm thấy Trần Bình đúng là lợi hại, thế nhưng là dựa theo tình huống bình thường để nói, Trần Bình hẳn là cũng không có khoa trương như vậy. Ngươi nếu là không tin, qua một đoạn thời gian liền biết. Chờ hắn đem cái này Hoa Yêu mua lại về sau, con tiểu yêu này quái sẽ rất chủ động trở lại trong ngực của ta. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được những lời này về sau, Đường Hỷ Thành đột nhiên một chút lên trầm mặc. Nhìn thấy Trần Bình tin tưởng như vậy bộ dáng, hắn đột nhiên một chút cảm thấy có lẽ hết thảy đều là thật. Lúc này hắn cũng có chút không dám nói thêm cái gì, chỉ muốn cùng Trần Bình thật tốt giao lưu một phen. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở thành Trần Bình hảo hữu. Đã như vậy, xem ra ta vẫn là quá xem thường ngài. Đường Hỷ Thành ở bên cạnh rất là bất đắc dĩ nói, hắn cho là mình đã thật lợi hại, mà trên thực tế không gì hơn cái này. Mà Lâm Chi Nguyên bên này khi lấy được Trần Bình mệnh lệnh qua đi, lập tức là được bắt đầu chuyển động. Trong lòng của hắn rất rõ ràng mình tiếp xuống hẳn là muốn làm thế nào. Lâm Chi Nguyên nhanh chóng cùng đối phương không ngừng mở miệng kêu giá. Trong lòng của hắn rất rõ ràng tiếp xuống cần phải làm là thật tốt lắc lư gia hỏa này, để hắn đem giá cả mang lên cảnh giới nhất định. Mập mạp bên này cũng đang không ngừng hô hào giá cả. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi có thể có được cái này Hoa Yêu, vậy hắn cũng coi là mở mày mở mặt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Trần Bình gia hỏa này cực kỳ phách lối. Cái này giá tiền một lần lại một lần ngẩng cao lên. Đến cuối cùng, thậm chí hắn đã cảm giác mình có chút chống đỡ không được. Cảm nhận được loại này khoa trương đấu giá trình độ qua đi, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Dù sao, có rất nhiều thành trì bên trong thủ phủ cấp bậc nhân vật cũng đã lựa chọn muốn từ bỏ trận này đấu giá. Mình cũng là nhà giàu nhất cấp bậc tồn tại, từ bỏ cái này đấu giá dường như cũng không có gì lớn không được. Cái này nhưng cũng không mất mặt. Nghe được Lâm Trình Nguyên đem giá tiền mang lên một cái có chút đáng sợ tình trạng qua đi, Trần Bình nhịn không được đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Được rồi, cái giá tiền này đã đủ có thể. ta tin tưởng lại nâng lên giá tiền, gia hỏa này cũng cho không ra. Trần Bình phất phất tay, để Lâm Trinh Nguyên đình chỉ hô thêm. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, năng lực của người này trình độ cũng có hạn, nếu như một mực ca cái này giao hẹ, sẽ chỉ làm đối phương đến cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Dạng này mình sẽ còn vô duyên vô cớ tổn thất một số lớn phí tổn. Coi như mập mạp đã chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên Trần Bình bên này đình chỉ nghỉ đông. Cái này khiến nội tâm của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù hắn luôn cảm thấy Trần Bình tựa như là đang tính kế mình, nhưng là hắn cũng cảm thấy bất luận như thế nào đây là một cái rất thời cơ tốt. Hắn muốn thừa cơ hội này thật tốt thu thập Trần Bình dừng lại. Cuối cùng hắn lấy một cái cực kỳ khoa trương giá tiền trực tiếp thu hoạch được cái này hoa yêu thuộc về. Mập mạp tại mua được hoa yêu qua đi, trên mặt cũng mang theo cực kỳ thần sắc hưng phấn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Bình thế mà không có hơn được chính mình. Dù sao Trần Bình giờ phút này cũng coi là có Trương Đường Hy Thành ở bên cạnh chỗ dựa, khẳng định là có phi thường cường đại tài chính chống cự mới đúng. Nhưng mà đối phương liền xem như có Đường Hỷ Thành hỗ trợ, cũng không có cách nào có thể giành được qua mình. Cái này khiến tâm tình của hắn lập tức trở nên lớn tốt, thậm chí có một loại muốn thật tốt chào phúng Trần Bình ý tứ. Đấu giá hội rất nhanh liền kết thúc, mà Hoa Yêu cũng bị cưỡng ép mang ra ngoài. Liền Yêu mang chiếc lồng đưa ra ngoài. Vừa vặn ở thời điểm này, bọn hắn cũng gặp phải rất là hưng phấn từ đấu giá trong phòng chung đi ra mập mạp. Ái chà chà, thế mà ở nơi này xem lại các người, thật sự là phi thường hữu duyên đâu. Ta không cẩn thận liền dựa vào lấy của cải của mình đạt được cái này Hoa Yêu. Hắn rất là đắc ý mở miệng nói, đáy mắt mang theo cực kỳ ngông cuồng thần sắc. Trần Bình nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, nhịn không được nở nụ cười lạnh. Người này ngược lại là có một phen tiểu nhân đắc chí cảm giác. Đường Hỷ Thành nhìn thấy màn này, trong lòng cũng có chút khó chịu. Hắn đối với gia hòa này mua xuống Hoa Yêu sự tình, cảm thấy có chút không vui. Thế nhưng là vừa nghĩ tới, Trần Bình đã thành công thuần phục Hoa Yêu, hắn nháy mắt lại cảm thấy mập mạp này có chút đáng thương. Mình tân tân khổ khổ, hoa như thế lớn giá tiền, nuôi một cái khác người sùng vật. Cái này thật sự là quá mức khổ cực. Loại này tiếp bàn gia hỏa luôn luôn đều là cực kỳ đáng thương. Trần Bình nhìn thấy đối phương dương dương đắc ý bộ dáng, cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ là tại nội tâm đau lòng gia hỏa này mà thôi. Gia hỏa này hoa nhiều tiền như vậy, lại mua một cái không thuộc về mình sùng vật. Nghe đúng là rất thương tâm. Nếu như loại chuyện này phát sinh ở trên người mình, đoán chừng hắn cũng sớm đã thành công tức điên. Mập mạp nhìn thấy Trần Bình cũng không có mở miệng nói chuyện, còn tưởng rằng Trần Bình đây là đã sợ mình đâu. Trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, có chút ngả ngớn từ Trần Bình trước mặt đi qua. Đường Hỷ Thành cưỡng ép đem nội tâm khó chịu nhịn xuống. Hắn muốn nhìn một chút Trần Bình đến tột cùng đến cỡ nào năng lực. Mập mạp nhanh chóng đem chiến lợi phẩm của mình cho mang đi. Ngay sau đó hắn cũng đang tìm người trợ giúp mình thuần phục cái này Hoa Yêu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này Hoa Yêu thực lực tuyệt đối không kém. Một khi có thể đem cái này Hoa Yêu bỏ vào trong túi, như vậy tiếp xuống mình coi như kiếm bộn. Khi hắn nhìn thấy cái này Hoa Yêu thời điểm, đối phương ngay tại không ngừng loay hoay thân cành. Tiểu Gia Hỏa, ngươi đã bị ta dùng tiền mua lại, nếu như ngươi muốn được sống cuộc sống tốt, liền thành thành thật thật theo ta đi. Ta có thể để người vượt qua áo cơm không lo thời gian. Mập mạp nội tâm đối với cái này Hoa Yêu cũng phi thường thích, cho nên trực tiếp mở miệng hướng dẫn từng bước. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi có thể dựa vào mình thuần phục đối phương, vậy coi như hoàn mỹ. Hoa Yêu nghe được mập mạp những lời này về sau, che mặt cũng lộ ra nhân tính hóa khó chịu thần sắc. Mập mạp này thực sự là buồn nôn đến cực điểm. Hoa Yêu nội tâm thế nhưng là phi thường xem thường. Ôi uy, thật không nghĩ tới nha, người tiểu gia hòa này còn rất có tỉ khí. Chẳng qua có tính tình là một chuyện tốt, ta ngược lại là muốn biết lấy ngươi năng lực có thể mang đến cho ta như thế nào thu hoạch. Mập mạp cũng sớm đã tìm không ít năng nhân dị sĩ đến giúp đỡ mình. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi đem Hoa Yêu thuần phục như vậy tiếp xuống thanh danh của mình nhất định sẽ đại chấn. Chẳng qua mình mời những cái kia năng nhân dị sĩ tạm thời còn chưa tới đạt nơi đây, cho nên hắn cũng chỉ có thể trước tạm thời đem Hoa Yêu khốn lên. Chờ hắn người đến về sau, lại đối ra Hoa này ra tay cũng hoàn toàn tới kịp. Hoa Yêu bị giam tại lồng bên trong, nhìn qua phi thường đáng thương, mà giờ này khắc này, Trần Bình bọn hắn cũng phải đến khách sạn bên trong, bởi vì Đường Hỷ Thành căn bản cũng không tin cái này tà, cho nên hắn lựa chọn đi theo Trần Bình, cùng đi đến khách sạn. Hắn muốn nhìn một chút, cái này Hoa Yêu là như thế nào mình trốn về đến. Bị mập mạp giam giữ về sau, Hoa Yêu không ngừng trốn ở một bên, cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh, muốn tìm một cái cơ hội thích hợp thoát đi nơi đây. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy cái này Hoa Yêu đã bị khốn trụ, lại thêm không có bị người thuần phục, là không có năng lực chạy trốn. Mập mạp căn bản không hề tìm người phụ trách trông giữ cái này Hoa Yêu, chỉ là làm cho đối phương mình đợi ở chỗ này, tự sinh tự diệt. Lúc này, Hoa Yêu cũng coi là tìm được cơ hội, lén lén từ trong lồng chạy trốn. Nguyên bản cái này trước lồng là có một chút trận pháp dùng để trói buộc Hoa Yêu, thế nhưng là Trần Bình đã sớm trợ giúp đối phương đem việc này giải quyết. Hoa Yêu vẫn luôn rất là đàng hoàng đợi trong lồng, không có chủ động ra tới, cho nên bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng chiếc lồng đã bị hủy diệt sự tình. Lúc này Hoa Yêu cũng không có nhàn rỗi, trốn tới về sau căn cứ Trần Bình đưa cho vị trí nhanh chóng rời đi nơi đây. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 262 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.